Chương 0820, việc lớn không tốt. Các quân sĩ tâm tình rất nhanh trở nên hỏng bét. Ngay cả thay Dương Hạm lao động những cái kia cũng giống vậy. Trước đó Dương Hạm phụ trách lúa mạch non rút ra mạch tuệ, quân vô cực bên này lại không phản ứng, bọn họ kích động đồng thời, cũng đều rất tự hào, cảm thấy mình theo đúng người. Bây giờ nhìn thấy những cái kia mới rút ra mạch tuệ, những người này chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, hận không thể quất chết bản thân. Thậm chí hận không thể thời gian đảo ngược, có thể trở lại lúc trước làm ra lựa chọn thời điểm, ủng hộ quân vô cực. Chỉ cần nghĩ đến đây lần tổn thất to lớn, đám người đã cảm thấy trong lòng khó chịu. Cũng bởi vì lúc trước ủng hộ Dương Hạm, cũng bởi vì Dương Hạm phụ trách hơn phân nửa quân điển, bọn họ lần này đến thiếu thu bao nhiêu lương thực a nếu là lúc trước không có náo ra những sự tình kia, trực tiếp để cho quân vô cực quản lý quân điển, thật là tốt biết bao cũng có người lặng lẽ chạy ra ngoài, đi cho Dương Hạm báo tin. Không xong, quân vô cực bên kia lúa mạch non trổ đông, rút ra bông lúa mạch so với chúng ta gấp 2 còn rất dài, các linh thực sư lập tức thần sắc đại biến. Cái gì, làm sao có thể, có phải hay không nhìn lầm rồi, chẳng lẽ quân vô cực dùng hạt giống quá tốt nhưng nơi này ruộng đất cằn cỗi, coi như hạt giống tốt, cũng không trở thành tốt thành như vậy đi, quân vô cực rốt cuộc là làm sao làm được. Dương Hạm đột nhiên cười một tiếng, đám người vô ý thức nhìn về phía nàng. Nàng tự rêu cười lên, ta liền biết sẽ là như thế này. Nàng quả nhiên lợi hại hơn nhiều so với ta, là ta sai rồi. Dương Hạm hiện tại quả nhiên là cực kỳ hối hận, nàng thậm chí có thể nghĩ vậy sự tình về sau, phong lang quan người sẽ thấy thế nào nàng. Đừng nói là tiếp tục trước kia phong quang, xem nàng như thành tội nhân cũng có thể. Nghĩ đến quân vô cực đã từng nói những lời kia, Dương Hạm liền hối tiếc không thôi. Nàng sai. Sai tại có mắt không tròng. Sai tại ngu xuẩn không thể thành. Sai tại biết rõ đó là thiết tưởng, còn muốn vùi đầu đụng vào. Hiện tại tốt rồi, nàng thanh danh triệt để hủy. Linh thực sư môn cũng đều hoảng. Dương Hạm không dễ chịu, bọn họ lại có thể có cái gì tốt, thời gian chỉ sợ từ hôm nay trở đi, bọn họ liền muốn biến thành phong lang quan chuột chạy qua đường. Dương Dương cô nương, chúng ta làm sao bây giờ, đu nở dê vở ơ y a. Dương cô nương, ngươi cầm chủ ý đi. Chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết ta. Dương Hạm lạnh lùng liếc bọn họ một chút, lạnh giọng nói ra, ta đây liền đi hướng quân vô cực xin lỗi, các ngươi nguyện ý liền bản thân cùng lên, không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Nàng đã nghĩ thông suốt, so với quân vô cực, nàng thật là kém quá nhiều. Liền xem như ly khai cái này phong lang quan lại như thế nào, nàng niên kỷ đã không nhỏ, trình độ lại quả thực đồng dạng, rời khỏi nơi này, nàng cả đời này cũng là như vậy. Chàng băng hảo hảo cùng quân vô cực xin lỗi, nắm chặt cơ hội này. Lấy quân vô cực thực lực, liền xem như đầu ngón tay trong khe dò dỉ ra một chút, đều đủ nàng hưởng thụ vô cùng. Hơn nữa nàng rốt cuộc là công tôn dần sư muội, chỉ cần về sau thành thành thật thật, công tôn dần tổng sẽ không bạc đãi nàng. Dù sao cũng so cách nơi này, đi địa phương khác không lý tưởng thật tốt. Nếu là có thể từ quân vô cực chỗ ơ y học một chút nhi bản sự, đối với nàng mà nói chính là chỗ tốt cực lớn. Dương Hạm lập tức không kịp chờ đợi đứng lên. Nàng nhanh chân đi ở phía trước, còn lại những cái kia linh thực sư môn ngươi xem ta xem ngươi, đến cùng vẫn là đi theo. Không theo sau còn có thể thế nào, Dương Hạm đều cúi đầu, bọn họ nếu là chết kiêng, hạ chàng khẳng định thảm hại hơn. Dù sao lấy trước còn có cái Dương Hạm đỉnh trước khi bọn họ, hiện tại cũng không. Thậm chí, Dương Hạm vì nịnh nọt quân vô cực, nói không chừng sẽ còn xoay đầu lại đối phó bọn hắn.